Hoàng hậu thoáng nhìn lên giường, lòng bà đau buốt nhưng lại cố kìm nén tiếng lòng. Quốc gia đại sự cấp bách, bà không cho phép mình yếu lòng. Hoàng gia xem như nợ đứa nhỏ Khuynh Thành này một món nợ, nếu như... Góc chuyện audio.com, nếu như một ngày nào đó trời cao thương xót nàng, bà quyết sẽ đền đáp thật xứng đáng cho nàng. Cách chương.